Chương 353, tốt một cái ủy thế hiếp người. Liệt trưởng lão, đây là cái đạo lý gì? Khương Ly câu lên khóe môi, trong mắt tràn ngập trâm trọng. Bạch Tượng Liệt nhíu mày, một cái nữ tỷ, để nàng đi theo tiến vào cổ mộ đã coi như là bọn họ Bạch Tượng gia tộc đại khí, hiện tại lại dám đối với hắn nói như vậy. Hừ, ngươi tự tiện động trong cổ mộ đồ vật, mới đưa đến cổ mộ sụp đổ, còn hại không ít ta Bạch Tượng gia tộc đệ tử, hiện tại để ngươi giao ra đồ vật. Chính là như thế cái đạo lý Bạch Tượng Liệt đối đại Khương Ly, cũng sẽ không hướng đối Văn Nhân Thiến Thiến khách khí như vậy. Văn Nhân Thiến Thiến cau mày nói, Liệt trưởng lão, ngươi sao có thể chỉ nghe lời nói của một bên đâu? Bạch Tượng Liệt chuyển mắt nhìn về phía nàng, cười cười, ra vẻ hòa ái nói, công chúa, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, cũng không cần nhúng tay đi. Việc quan hệ ta Bạch Tượng gia tộc không ít đệ tử sinh tử, ta thân là gia tộc trưởng lão nhất định phải tra rõ ràng. Ngươi Văn Nhân Thiến Thiến sắc mặt lạnh xuống, ánh mắt trở nên lăng lệ. Bọn họ là bệ hạ quý khách, cũng không phải bắt đu người, Liệt trưởng lão không nên vọng động. Huống chi, cổ mộ vì sao sụp đổ, làm sao có thể xác định cùng thiếu quân có quan hệ nếu nói là bởi vì cầm đồ vật, mới đưa đến như thế. Vậy chúng ta tiến vào người, cơ hồ người người đều đụng trong cổ mộ đồ vật, ngươi Bạch Tượng gia người cu nở dê theo trong cổ mộ tìm được không ít bảo bối, ai biết là ai động cái gì. Mới đưa đến cổ mộ sụp đổ nàng những lời này, để Bạch Tượng Liệt sắc mặt âm trầm xuống, mặt khác Bạch Tượng gia tộc người cũng đều ánh mắt hiện lạnh. Lục Xuân cùng Khương Ly nhìn về phía nàng, cái trước nói thầm câu, coi như nha đầu này giảng nghĩa khí cái sau thì đối Văn Nhân Thiến Thiến ấn tượng lại tốt hơn nhiều. Tối thiểu, tại dạng này xung đột trước mặt, nàng không có không đếm xỉa đến. Bạch Tượng Liệt nhưng cười lạnh. Công chúa là muốn chuyển ra bệ hạ tới đẻ người chúng ta Bạch Tượng gia cũng không có nhằm vào Nguyên Vương ý tứ, nhưng là hắn cái này tỷ nữ nhất định phải đem theo trong cổ mộ có được đồ vật giao ra, sau đó tạm ở ta Bạch Tượng gia bên trong, tất cả chờ chúng ta điều tra rõ ràng về sau, nếu là hủy khuất cái cô nương này, chúng ta tự nhiên sẽ đem nàng có được đồ vật vốn là đếm hoàn trả. Không có khả năng bản vương tỷ nữ có thể nào bị ngươi Bạch Tượng gia mang đi. Lục Xuân không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Bạch Tượng Liệt mặc dù đang cười, trong mắt nhưng tràn đầy ý lạnh. Nguyên Vương, nơi này là Bắc Nhu, không phải Gia Tiên Hoàng Triều. Huống chi, chúng ta QNZ sẽ không đối ngươi tỷ nữ làm cái gì. Nếu là ngươi thực sự không yên lòng, cũng có thể khuyên nàng đem vật cầm trong tay giao ra. Chúng ta Bạch Tượng ra xem ở Nguyên Vương cùng mặt mũi của bệ hạ bên trên, cũng có thể đối nàng không truy cứu nữa, để nàng trở về với ngươi. Không được. Lục Xuân lần nữa cự tuyệt. Thái độ mười phần khẳng định. Hắn sao có thể để Khương Ly bị Bạch Tượng gia người mang đi? Hử, các ngươi những người này, lần này vốn chính là ta Bạch Tượng gia nội bộ lịch luyện, nhất định phải đến thò một chân vào, chiếm ta Bạch Tượng gia tiện nghi. Các ngươi nói chúng ta hoan uổng nàng, chẳng lẽ không phải nàng đột nhiên sau khi xuất hiện, cổ mộ mới đổ sụp sao? Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là nàng lấy đi nào đó dạng trọng yếu đồ vật. Hơn nữa vật kia bây giờ đang ở nàng trong bọc hành lý theo trong cổ mộ chạy ra một tên Bạch Tượng gia tộc tài tuấn, lẽ thẳng khí hùng quát. Lần này, Bạch Tượng Liệt chỉ là ngạo nghễ đứng ở một bên, ánh mắt lạnh nhạt, hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ. Khôi hài ta tới đây, cũng là các ngươi Bắc Nhu Hoàng mời. Tại trong cổ mộ, các ngươi Bạch Tượng gia người không phải cũng vì điểm đồ vật, cùng chúng ta ra tay đánh nhau sao? Làm sao các ngươi lấy đi liền có thể? Người khác cầm lại không được cổ mộ sợ, ta còn nói là các ngươi người không cẩn thận chạm đến cái gì cơ quan, mới có thể gây nên đổ sụp đây. Lục Xuân trực tiếp giống trở về. Văn Nhân Thiến Thiến đồng dạng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, mặc dù không nói chuyện, nhưng tỏ thái độ. Nghe đến đó, Khương Ly mới biết được, tại bọn hắn sau khi tách ra, Lục Xuân cùng Văn Nhân Thiến Thiến cùng một chỗ, tựa hồ cùng Bạch Tượng gia phát sinh không ít đoạt bảo xung đột. Khó trách hiện tại Văn Nhân Thiến Thiến nhìn Bạch Tượng gia cu nở dê cực độ khó chịu. Ha ha ha ha. Khương Ly đột nhiên cười ha hả, tiếng cười của nàng đem những người khác ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng. Bị đám người nhìn chằm chằm, Khương Ly nhưng tuyệt không sợ, cười khẩy nói, hiển nhiên ngấp nghé đồ của ta, còn phải nói đến như thế đường hoàng. Bạch Tượng gia nguyên lai đều là một đám ngụy quân tử làm càn, ngươi nói cái gì quả thực chính là miệng lưỡi bén nhọn. Mắt không ta Bạch Tượng gia tốt một cái điêu ngoa buốc đồng nữ tỷ, trực tiếp đánh giết được rồi. Khương Ly vừa mới nói xong, Bạch Tượng gia đám người nhộn nhịp lộ ra vẻ giận dữ, hận không thể liền hiện tại xông đi lên, đem Khương Ly xé thành mảnh nhỏ. Tự nhiên, bọn họ không phải hận không thể giết nàng, mà là muốn đem nàng giết, có thể dùng đồ vật trong tay của nàng biến thành vật vô chủ, chuyện đương nhiên đưa về bọn họ Bạch Tượng gia. Các ngươi muốn làm gì? Thấy đám người này ngao ngoe muốn động, Lục Xuân trực tiếp ngăn tại Khương Ly trước mặt, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bọn họ. Ngươi không cần nói chọc giận bọn họ, nếu không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Văn Nhân Thiến Thiến tới gần Khương Ly, tại bên tai nàng nói nhỏ. Nàng cùng Lục Xuân thân phận bày ở cái này, có thể cùng Bạch Tượng liệt cùng nhau. Nhưng là Khương Ly một nữ nô thân phận lúc này mở miệng, liền lộ ra không quá thỏa đáng. Khương Ly nghe ra trong giọng nói của nàng kiên kỵ, QNZ rõ ràng cảm nhận được Bạch Tượng gia tộc tại Bắc Nhu địa vị. Văn Nhân Thiến Thiến vị công chúa này, bọn họ có thể nể tình, nhưng không nhất định thật chịu lấy nàng cái này công chúa thân phận áp chế. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng không có bởi vậy ngậm miệng. Nàng đẩy ra đem nàng bảo hộ ở sau lưng Lục Xuân, trực tiếp đối mặt Bạch Tượng liệt. Tiến vào mộ phía trước, là các ngươi Bạch Tượng gia chính mình nói, tiến vào cổ mộ phía sau mỗi người dựa vào cơ duyên, đoạt được đồ vật, đều thuộc về chính mình tất cả. Làm sao hiện tại vừa mới theo trong mộ thoát hiểm, các ngươi một gương mặt tham lam sắc mặt liền lộ ra Bạch Tượng liệt nụ cười tại hắn trở nên mặt âm trầm bên trên biến mất, hắn ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Khương Ly, cô nương, ngươi là muốn vì ngươi nói ra chịu trách nhiệm. Tại Bắc Nhu, như thế vũ nhục ta Bạch Tượng gia, xem ra, ta cũng chỉ có thế mời ngươi đi ta Bạch Tượng gia làm khách. Nói xong, hắn vung tay lên, phân phó nói, người tới, đem nàng mang đi ta xem ai dám. Lục Xuân lần nữa đứng dậy. Văn Nhân Thiến Thiến lần này không nói gì thêm, nhưng cũng y lìa nguyên đứng tại Khương Ly bên người, cùng Lục Xuân cùng một chỗ che chở nàng. Công chúa, Nguyên Vương, chuyện này đều là cái này tiểu tỷ vô lễ, trong cổ mộ phát sinh sự tình, chúng ta cũng cần cẩn thận điều tra một phen. Hai vị còn là mời lui ra, đừng để ta khó xử. Bạch Tượng liệt lạnh lùng nói, ngươi không cần phải để ý đến ta. Khương Ly đối Lục Xuân trầm giọng nói, vậy làm sao khả năng? Lục Xuân ngoái nhìn về phía nàng, trong mắt tràn ngập không đồng ý. Hắn đem Khương Ly vứt xuống không quản, tương lai hắn làm sao có khuôn mặt đi gặp đại ca? Đừng quên trên người ngươi sự tình. Khương Ly nhắc nhở hắn một câu. Lục Xuân nhíu mày, cái này đến lúc nào rồi, nàng còn băn khoăn Bắc Nhu bên kia âm mưu. Mời công chúa cùng Nguyên Vương tránh ra lần này, Bạch Tượng liệt giọng nói lại không khách khí. Hắn nói là mời, nhưng là, theo phía sau hắn đi ra mấy vị Bạch Tượng gia chấp sự, nhưng hoàn toàn không có một chút khách khí, trực tiếp thả ra hồn lực hướng Lục Xuân cùng Văn Nhân Thiến Thiến đi tới.